Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 721, độ dày là số 0. Cái này sao có thể? Tiêu Mặc mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn qua, tại hắn nguyên thức thăm dò dưới, phát hiện có không ít trong không khí bụi bặm, lại trực tiếp xuyên thấu qua kia ngân sắc giấy bạc, vô hình vô chất, vô hình có chất. Hữu hình vô chất, lại có lẽ, kia giấy bạc bản thân liền là một vệt ánh sáng, một đạo ngân sắc ánh sáng. Thế nhưng là, ánh sáng độ dày bằng không sao? Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Tựa hồ ngay cả nó xung quanh tia sáng đều là vặn vẹo. Tiêu Mặc trong lòng nổi lên vô số nghi vấn, rầm rầm, vô luận là nhân loại hay là yêu thú. Tại Tiên Vương Quỹ ra lò chớp mắt, bạo động. Điên cuồng, mặc cho sên sợ là đầu óc heo đều có thể nhìn ra Tiên Vương Quỹ không tầm thường. Có thể làm lần này hỗn độn thần đỉnh áp trục chi vật. Sao lại, sư tôn, lần này muốn cướp Tiên Vương Quỹ chỉ sợ khó khăn. Tiêu Mặc nhìn qua kia bạo loạn nhân loại cùng, yêu thú, nhẹ nói, hoàn toàn chính xác, chỉ sợ là một trận huyết chiến. Tưởng tượng hậu thổ ấn cùng Long Hoàng Thạch như vậy nhẹ nhõm tuyệt không có khả năng. Dịch Thu, Bạch cũng trầm giọng nói. Cũng không hướng Tiên Vương Quỹ phóng đi. Ầm ầm, thương khung biến sắc. Mây đen áp đỉnh. Thiên hỏa liệu nguyên. Lôi đình diệt thế. Vô số quy tắc chi lực quấn quanh vạn kết. Lấy Tiên Vương Quỹ làm trung tâm. Chung quanh ba trong vòng vạn dặm đã thành tử vực. Ai cũng tại đề phòng. Phòng bị Dịch Thu Bạch. Đào tổ bọn người, đồng thời cũng phòng bị bất luận cái gì khả năng nhanh chân đến trước người. Không khác biệt quy tắc chi lực oanh tạc. Chỉ cần đi vào liền sẽ gặp phải vô tận quy tắc chi lực oanh tạc. Sau đó bị nhân loại chung quanh cùng yêu thú phá hỏng. Lôi trì, ai dám nhẹ càng, lăn đi, đào tổ râu tóc tung bay. Lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh ô giấy dầu. Dù trống ra. Lập tức hình thành một cái tím mịt mờ lồng ánh sáng. Chợt hắn vung tay lên, đem trước người cản đường một đầu thiên yêu tránh đi. Ngay sau đó thân hình liền biến mất. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, đào tổ liền xuất hiện tại Tiên Vương Quỹ trước mặt. Cùng một thời gian, ầm ầm tương đương, hô hô, phốc, vô số quy tắc chi lực oanh kích mà xuống. Trên dưới trái phải từ phía bát hoang ở khắp mọi nơi. Tất cả quy tắc chi lực tất cả đều hướng đào tổ oanh tạc mà đi. Đào tổ thậm chí đều còn chưa kịp đi bắt đình trệ tại hư không bất động Tiên Vương Quỹ. Một nháy mắt liền bị quy tắc chi lực oanh tạc đến thương tích đầy mình. Xoẹt kia dù một nháy mắt liền bị oanh tạc đến nát bét. Theo sát lấy liền là đào tổ nhục thân cũng bốc lên trận trận khói xanh. Râu tóc trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Nhục thân đồng thời lại bị vô số cửu tiêu thần lôi đánh trúng. Phốc, một ngụm máu tươi vẩy xuống trời cao. Đào tổ tựa như cùng kia diều bị đứt dây. Trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Ta có trung phẩm thiên nguyên khí quy nguyên dù che chở. Lại thêm bảo hộ chân linh thượng phẩm nguyên khí trí bảo ma kha vô lượng áo đều thụ thương rồi. Đào tổ khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu là đi bắt kia Tiên Vương Quỹ, chỉ sợ nhận quy tắc chi lực oanh tạc nghiêm trọng hơn. Chỉ sợ tại kia trong khoảnh khắc liền phải bị vết thương chí mạng. Đến lúc đó, thụ vết thương chí mạng hắn lại có thể trốn bao xa? Lại có thể trốn đi đâu? May mắn không đi, Dịch Thu Bạch nhìn qua đào tổ kia thê thảm bộ dáng chật vật. Trong lòng cũng là nghiêm nghị, vừa rồi nhìn qua kia điên cuồng yêu thú cùng nhân loại. Hắn nhịn không được kém chút liền thuấn di trước đến cướp đoạt. Nhưng xem xét đào tổ cái này hình dạng. Lập tức liền để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Làm thánh tôn. Dịch Thu Bạch tự hỏi chỉ sợ tất cả nhân loại cùng yêu thú toàn bên trên cũng chưa chắc có thể giết. Hắn. Nhưng tại như thế dày đặc quy tắc chi lực oanh tạc dưới. Cũng tất nhiên trọng thương. Chết là không chết được. Có thể nghĩ tại quần hùng vây quanh ở giữa cướp đi Tiên Vương Quỹ. Gần như không có khả năng. Hồ ù ù tương đương, lúc này. Lại có một đầu cự long mở lại trùng vây. Phi tốc đuổi tới Tiên Vương Quỹ trước mặt. Chính là Long Hoàng Trào Phong. Long tộc Tam Đại Long Hoàng, Ngao Nghiệp đã bị nhân loại biến thành nửa tàn. Chỉ có thể ở bên ngoài đánh xì dầu. Mà Trào Phong tự hỏi nhục thân vô cùng cường hoành. Lại có Long Hoàng Thạch bảo hộ. Lòng tin 10 phần. Hồ Tương Đương chỉ gặp Trào Phong miệng đột nhiên đại trương. Đột nhiên khẽ hấp. Lập tức đình trệ trong hư không tiên vương quỹ liền cấp tốc hướng Trào Phong trong miệng hấp thụ. Cùng một thời gian, vô số quy tắc chi lực. Cùng yêu thú thiên phú bí thuật oanh tạc mà xuống. Oanh ken két tương đương, tư tư, trong khoảnh khắc. Trào Phong kia nguy nga thân rồng phía trên liền bốc lên khói xanh. Một trận nồng đậm đốt cháy khét mùi vị lan ra. Già bò sát, ngươi là muốn chết. Nặng Minh Chim cùng Tất Phương Hỏa Diễm cũng tràn ngập không gian. Đốt cháy tiên vương quỹ chung quanh hết thảy. Nặng Minh Chim cùng Tất Phương Hỏa Diễm. Luận uy năng vậy cũng là cùng phần thiên diệt thế viêm một cái cấp độ. Nhiều như vậy hỏa diễm cùng lôi điện oanh tạc mà xuống. Trào Phong nhục thân trực tiếp liền có bộ phận nướng chín. A, Trào Phong gào lên thê thảm. Khổng lồ thân rồng hướng mặt đất rơi đập. Tự tìm đường chết. Huyền Vũ Xâm Nhiên cười một tiếng. Chỉ là ở ngoại vi ngự sử hủy diệt pháp tắc oanh kích bất luận cái gì muốn cướp đoạt tiên vương quỹ. Đối thủ, chính hắn lại không rất tiến. Hồ tương đương, phốc phốc lần lượt có tự cao phòng ngự cực cao. Hoặc là tự cao có cực tốt nguyên khí hộ giáp hộ thân yêu thú cùng nhân loại tới gần tiên vương quỹ. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ tại trong khoảnh khắc trọng thương. Như đào tổ cùng Trào Phong còn có thể tới gần tiên vương quỹ 10 dặm chi địa. Mà những người khác, vừa tiến vào 3 vạn dặm tử vực không gian liền ăn không tiêu. Vẫn là đến bản rùa xuất thủ a, bỗng nhiên. Huyền Vũ tiếng cười dài vang lên. Hắn chân thân trạng thái dưới run rẩy phi hành. Rất nhanh liền đi vào tiên vương quỹ trước mặt. Không tốt, là Huyền Vũ. Lại là cái thằng này. Hẳn là còn hướng lập lại chiêu cũ. Hừ, ngăn lại con hàng này. Rầm rầm, nhân loại cùng yêu thú tề đầu tịnh tiến. Ngoại trừ yêu tộc tẩu thú nhất tộc bên ngoài. Lúc này Huyền Vũ đã thành mục tiêu công kích. Bá, Huyền Vũ rùa đầu toàn bộ co lại đến mai rùa bên trong. Chỉ có một cái mai rùa bên ngoài. Xa xa nhìn lại liền như là một tòa nguy nga hùng vĩ đại sơn đang phi hành. Con rùa già, người không giữ chữ tín. Ly vẫn giận tím mặt. Vừa nói, đuôi rồng gào thét lên hướng Huyền Vũ đập tới. Ha ha, đâu có, Ly vẫn Trào Phong. Còn có kia mấy con chim lớn. Các ngươi ngăn lại nhân loại. Đến lúc đó bản rùa tự nhiên dâng lên tiên vương quỹ. Huyền Vũ cười lớn. Ỉ vào kia vô cùng nện vững chắc mai rùa. Sửng sốt tới gần tiên vương quỹ. Cuối cùng hắn mai rùa hạ miệng há ra. Một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Trực tiếp đem tiên vương quỹ hút vào mai rùa. Cái này Huyền Vũ phòng ngự quả nhiên biến thái. Nhân loại kinh hãi. Điên cuồng xông lên, con rùa già, còn muốn lừa bịp chúng ta. Yêu tộc bên trong long tộc cùng phi cầm nhất tộc nổi giận. Riêng phần mình thi triển bản lĩnh giữ nhà xông lên, để cho ta tới. Ly vẫn mắt rồng băng lãnh đến cực điểm. Chân thân trạng thái dưới đột nhiên nhấc lên cái kia khổng lồ long chảo. Long chảo bên trong có thể thấy rõ ràng từng tia hắc sắc điện quang lấp lóe. Một chảo như thiên băng địa liệt. Nện ở mai rùa phía trên. Oanh, chính trong hư không. Vừa hút vào tiên vương quỹ Huyền Vũ căn bản không có cách nào tránh. Như một khối thiên thạch vũ trụ. Ầm vang rơi đập. Trong khoảnh khắc bị thật sâu nhập vào bùn bên trong. Mặt đất bùn cắt vẩy ra. Liền một tát này. Huyền Vũ trực tiếp bị chôn sống. Chỉ còn sót lại một đoạn nhỏ mai rùa còn trần trụi bên ngoài. Điên rồi. Đều điên rồi. Huyền Vũ quy đầu gắt gao rút vào xác bên trong. Dưới chân bay động, bùn đất tung bay, nhanh chóng đào đất thoát đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.